nhất thưởng tham hoan, chương 19, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Dong Phi vốn không dám làm như vậy, tuy rằng tính tình nàng ngang ngược kiêu ngạo, bất quá cái gì không thể chọc vào, điểm ấy vẫn phải nhìn rơi. Chính là một khắc trước Lâm Hoài đã khi nhục thái giám bên cạnh Lâm Lam Đế, chính là đối Lâm Lam Đế bất kính, huống chi hiện tại thập nhất điện hạ này kiêu căng đã quên lễ tiết, ngay cả thỉnh an cũng không làm, rõ ràng không đem nàng để vào mắt, lúc này mới ra tay. Tỷ, Túc Phi sợ hãi kêu lên. Kỳ thật trong lòng thầm khoái chí, các nàng là Tần Phi cũng không nguyện Lâm Lam Đế chuyên sủng một hoàng tử duy nhất, bất quá ai dám vào thời điểm vị hoàng tử được sủng ái động thủ, tục ngữ nói. Vuốt mặt nể mũi, đạo lý này ai đều biết, bất quá giờ này có người tới làm vật hy sinh đương nhiên là tốt nhất rồi. Tỷ, đừng đánh nha. Tương Phi cư nhiên kêu sợ hãi một tiếng, đem Lâm Hoài một phen kéo vào trong lòng. Được sủng ái liền quên ngay quy củ. Dòng Phi thấy Tương Phi cư nhiên thiên vị, lửa giận càng vượng. Không biết thập nhất điện hạ như thế nào đắc tội muội muội, bản cung sẽ thay hắn bồi tội. Thục Quý Phi cả người tản ra hàn khí, nháo sự nháo đến nhàn tục cung của nàng, đây là không xem nàng ra gì rồi a. Thục Quý Phi xuất hiện đương nhiên là bởi vì Thanh Phong đứng ở ngoài cửa đã chạy đi tìm muội muội, làm sao dám nhận. Dòng Phi lập tức thu liễm, là cho bản cung đã làm sai. Thục Quý Phi hừ lạnh, chỉ là điện hạ không có thỉnh an. Chấm, Dòng Phi cười mỉa, theo nàng biết thập nhất điện hạ không vừa mắt Thục Quý Phi, hôm nay Thục Quý Phi lại vì hắn xuất đầu. Thập nhất điện hạ trời sinh thể nhược không thể mở miệng nói chuyện. Thục Quý Phi liếc mắt nhìn Dòng Phi một cái, hắn như thế nào có thể nhận một trường này của ngươi. Người đâu tuyên ngự y, vâng, Tiểu Lan vội vàng chạy đi ra ngoài, trong phòng không khí đang rất thấp. Dòng Phi đương nhiên biết một trường này của nàng bất quá là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Muội muội hồ đồ, chúng ta cũng thật lâu không thấy, đi bản cung chính điện tự ôn chuyện đi. Thục Quý Phi thản nhiên nói, nữ nhân thật mạnh thế, thật đáng sợ. Lâm Hoài le le lưỡi, muội muội còn có việc liền cáo từ thôi, ý đồ đuổi khách quá rõ ràng như thế, nếu các nàng nghe không ra các nàng cũng không xứng ở trong cung. Tương Phi hướng Lâm Hoài nháy mắt một cái, lần sau đến xem ngươi, bản cung nghe người ta nói, ngươi khi nhục thái giám bên cạnh bệ hạ. Đối thái giám bên cạnh Lâm Lam Đế, tứ đại quý phi đều phải thập phần cẩn thận, vật nhỏ này không khỏi rất vô pháp vô thiên. Xong rồi, nàng là tới khởi binh vấn tội a, ba, má bên kia cũng sưng lên, nhìn bóng dáng Thục Quý Phi rời đi, Lâm Hoài quả thật khóc không ra nước mắt, hắn trêu ai chọc ai a, một đám liền đánh hắn. Nữ nhân ở hậu cung này như thế nào không phải bạo lực cuồng, thì chính là giấm chua biến sắc mặt như trở bàn tay a. Lão ngự y thở hồng hộc chạy đến liền thấy vốn nên thanh tú động lòng người lại không hề hình tượng ngồi dưới đất cam chịu băng bó cao thủng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghe nói Dong Phi tìm ngươi gây phiền toái. Một câu khẳng định, Lâm Lam Đế tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn còn để lại vết tích kia. Đi tìm chết đi, mới không để ý tới ngươi, chuyện như vậy đều là do ngươi gây ra. Lâm Hoài nghiêng người, rõ ràng không thèm nhìn Lâm Lam Đế. Không tồi, nơi này không phải Kiền Minh Điện mà là Kiền Dịch Cung. Lâm Lam Đế đem hắn gọi đến sẽ không phóng hắn đi trở về. gocchuyenaudio.com. Tức giận, Lâm Lam Đế chạc chạc thắt lưng nho nhỏ mềm dẻo kia. Về sau sẽ không có Tần Phi nào đến tìm ngươi phiền toái nữa. Mới là lạ, họ mà dễ dàng để cho ta yên thân như vậy ư. Đặc biệt là Dong Phi kia, bộ dáng hôm nay, ách, ngẫm lại liền đáng sợ. Lâm Lam Đế từ sau yến hội, liền đối với Lâm Hoài có một loại dục vọng muốn giữ lấy, y không phải mao đầu tiểu tử, đương nhiên biết đây là cảm giác gì, cho nên đêm đó liền đem Lâm Hoài gọi vào Kiền Dịch Cung. Y đương nhiên cũng nhìn ra được vật nhỏ đối y có chút phản cảm, cho nên nếu sớm chiều ở chung, mới có thể trở thành thói quen của vật nhỏ. Thói quen có y bên cạnh, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là y vẫn còn cảm giác như vậy đối với Lâm Hoài. Nói chuyện, bắt buộc Lâm Hoài chuyển lại đối mặt với y, lấy khẩu khí mệnh lệnh nói. Lâm Hoài chỉ miệng mình, người chỉ để ý nói, chậm thấy sẽ biết, thật sao, mới nói một câu, Lâm Hoài liền mãnh khụ ho khan, cổ họng giống như bị dao cắt vô cùng khó chịu. Thương trên mặt cũng bị tác động, lệ ở trong mắt bắt đầu giọt vắn giọt dài rơi xuống. Tiết hầu bị thương không tất nói, Lâm Lam Đế nhíu mày, nghe nói ngươi khi nhục tiểu đàm tử chính là thái giám bên cạnh Lâm Lam Đế. Hoan uổng a, càng kích động càng nói không nên lời nói, ngẩng đầu chỉ bút đã đặt ở bên cạnh hắn, không có, ngươi có cho ta 10 lá gan ta cũng không dám. Lâm Lam Đế đau đầu, tại sao y luôn dạy hắn cách xưng hô mà không chịu sửa, phải nói thần nhi, không phải ta. Lâm Hoài vô tội nhìn Lâm Lam Đế thấy y không phản đối, một cái nghiêng người ngã vào trên giường, ngủ. Khách chương.